Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, treo bảng. Ở Lê Ông hưng phấn không thôi thời điểm, cổ động viên Manchester United đã sớm phản ứng lại. Một lần sạch sẽ lưu loát sút gôn. Cái này ghi bàn đem điểm số sửa vì là 0-2. MU đạt được hai cái ghi bàn ưu thế. Cổ động viên Manchester United lập tức trắng trợn hoan hô lên. Bọn họ ở trên khán đài tùy ý vỗ tay. Bọn họ hô to điểm số. Bọn họ khắp nơi hỏi thăm tên Lê Ông. Trên một cuộc tranh tài, cũng không có thiếu cổ động viên Manchester United không để ý Lê Ông ghi bàn. Có thể lần này lại là một cái ghi bàn. Rất nhiều người cũng vì này để bụng. Người trẻ tuổi này làm ra thật xinh đẹp. Hắn phản ứng quá nhanh. Một cái cổ động viên Manchester United nói. Vừa mới cái kia ghi bàn xác thực như vậy. C. Ronaldo sút gôn. Bóng đá đánh vào Wigan Athletic cầu thủ trên chân. Đạn hướng cái kia một bên. Bọn họ nhớ lại đến phát hiện tựa hồ Lê Ông ngay đầu tiên liền phản ứng lại. Còn tìm đúng chỗ trí đem bóng ghi bàn. Xem ra không có gì. Có thể tưởng tượng muốn liền khó mà tin nổi. Cái này phương Đông người trẻ tuổi. Xem ra mộc mộc. Không nghĩ tới phản ứng lại như vậy nhanh. Không thể không nói hắn làm ra đẹp đẽ. Trên sân bóng cầu thủ của Manchester United cũng chúc mừng lên. Này chân sút gôn sạch sẽ lưu loát. Rất nhiều người nhìn thấy đều sẽ than thở một hồi. Những này cầu thủ của Manchester United cũng đồng dạng. Bọn họ là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Có thể cũng không thể không vì là lần này ghi bàn than thở. Lê Ông, làm ra đẹp đẽ. Ngươi lại ghi bàn. Lê Ông, ngươi thật là lợi hại. Ta làm sao sẽ không có cơ hội tốt. Chấm ngoặc kép, Kên Đố Kỵ xoa Lê Ông tóc. Vẫn là Lê Ông phản ứng nhanh. Nếu như là ta khẳng định không phản ứng kịp. Vanis cũng nói câu, là một người thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Vanis ở vùng cấm thống trị không thể nghi ngờ. Hắn nói lời này nhưng là xuất phát từ nội tâm. Vừa nãy tình huống đó, hắn tưởng tượng một chút, coi như là chính mình nhìn thấy cơ hội, cũng sẽ rất cuống quýt. Không nghĩ tới Lê Ông nhưng thong dong như vậy. Thật giống như là biết bóng đá gặp cút đi như thế. Tiến lên dễ dàng đem bóng ghi bàn. Người thiên phú thật không tệ. Vanis vỗ Lê Ông bả vai nói. Lời này xuất từ Vanis lời nói liền có trọng lượng. Lê Ông biết điều này có ý vị gì. Chính mình ghi bàn năng lực được Vanis tán thành. Này có thể là không bình thường sự tình. Coi như trải qua xuyên Việt. Trải qua thân thể các loại chuyện thần kỳ. Nhưng hắn vẫn còn có chút lâng lâng. Đang lúc này, C. Ronaldo một bên chạy qua. Dùng vậy có chút viết chân tiếng Anh không đúng lúc nói câu. Có gì đặc biệt? Không phải là lượm cái lậu. Chấm ngoặc kép, Lê Ông không có nghe quá rõ ràng. Suy nghĩ một chút mới hiểu được. Ronaldo, ngươi là đố kỵ chứ? C. Ronaldo lập tức dừng bước. Mạnh mẽ nhìn sang, cao ngạo nói. Không biết các ngươi người Đông Phương cùng người châu Âu lý giải có cái gì không giống. Nhưng ngươi cho rằng ta có chỗ nào gặp đố kỵ ngươi? Ta là Sporting Lisbon thiên tài. Đến MU cũng là giá trị bản thân quá ngàn vạn ngôi sao bóng đá. Ngươi có chỗ nào để ta đố kỵ? Có thể ghi bàn chính là ta. Không phải ngươi. Lê Ông chào phúng nói. Nhưng phối hợp loại kia mặt không hề cảm xúc chất phác vẻ mặt. Xem ra lại như là rất thành khẩn nói ra sự thực. C. Ronaldo lập tức nổi giận. Hai tay hắn mạnh mẽ đẩy tới. Lê Ông cũng tức giận lên. Ferguson tuy rằng để hắn nhường nhịn, có thể dù sao cũng là có đường biên ngang. Cái tên này không truyền bóng cho mình, chỉ có thể nói thực lực của chính mình, không thể để cho hắn nhìn thẳng vào. Này ngược lại là không liên quan, có thể chính mình ghi bàn. Hắn còn như vậy xem thường trào phúng, thậm chí còn động thủ trước. Tượng đất cũng có 3 điểm thổ tính. Lê Ông vốn là không phải cái gì chịu thiệt người. Kiếp trước hắn chính là cái phổ thông thanh niên lêu lỏng. Không có cao thượng như vậy phẩm đức. Hắn đã sớm xem C. Ronaldo không hợp mắt. Nhìn thấy đối phương động thủ. Hắn đưa chân trực tiếp xùy ở đối phương trên bụng. Hắn à, lão tử nhẫn nại là có hạn độ. C. Ronaldo bị này một cước đạp trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Toàn bộ mặt ức đến đỏ chót. Ở trên cỏ nắm cái bụng một câu nói cũng không nói được. Sân bóng tất cả mọi người đều bị cái này biến động kinh sợ. Đứng ở Leon bên người cũng chỉ có Vanis cùng Sinvestre hai người. Bọn họ lập Marat ở Leon. Chỉ để lại C. Ronaldo một người nằm ở trên cỏ ôm bụng đau chân. Leon càng là phẫn nộ. Hắn đẩy ra ngăn chính mình Vanis cùng Sinvestre. Chỉ vào C. Ronaldo quát. Ngươi còn ra vẻ. Ta căn bản vô dụng bao nhiêu lực. Ngươi này một tên lừa gạt. Tên lừa đảo. Vừa nãy đá cái kia một cước nhìn nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, nhanh đạp đến đối phương lúc. Hắn thu rồi sức mạnh. Cùng dùng tay đem C. Ronaldo đẩy lên không khác nhau gì cả. Cái tên này căn bản là trang. Những người khác cũng chạy tới. Bọn họ kéo dài Leon. Để đội y kiểm tra C. Ronaldo thương thế. Nói là thương thế trên thực tế căn bản cũng không có quá đáng lo. Đội y tự nhiên kiểm tra không ra cái gì. Ferguson cùng Kramer hai vị huấn luyện viên cũng cuống quýt chạy tới. Ferguson đầu tiên là kiểm tra một hồi C. Ronaldo. Cũng không nói thêm cái gì. Chợt nhìn về phía Leon. Khóe miệng mơ hồ kìm nén tức giận. Người lập tức đi. Rời đi sân bóng. Cố gắng tỉnh lại. Leon vù vù thở hổn hển. Bất mãn chỉ vào C. Ronaldo. Lão đại. Hắn là trang. Ta căn bản không dùng lực. Ferguson căn bản không để ý tới. Ngón tay hướng về ngoài sân. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Hắn đương nhiên là có quyền lợi để cho mình cầu thủ rời đi sân bóng. Mặc dù trọng tài chính cũng không nói cái gì. Chỉ là tính chất tượng trưng hướng Leon móc ra thẻ đỏ. Leon nhìn còn ở giả vờ giả vịt C. Ronaldo. Nhìn lại một chút Ferguson. Cùng Chu Vi có chút đồng tình chính mình đội hữu. Quay đầu đi ra sân bóng. Trở lại phòng thay đồ bên trong. Thi đấu cũng không lâu lắm liền kết thúc. Cầu thủ của Manchester United cũng từng cái trở lại phòng thay đồ. Cũng bao quát C. Ronaldo. Bọn họ đi lúc tiến vào. Liền nhìn thấy Leon một người. Thay xong quần áo ngồi ở trong góc. Roy Keane, Scholes cùng Giggs mọi người. Lại đây nói rồi vài câu lời an ủi. Leon cười đáp lại. Dù là ai đều có thể nhìn ra. Nụ cười kia cứng ngắc. Leon căn bản không cười nổi. Hắn biết mình gặp rắc rối. Ngay ở trước mặt hơn vạn fan bóng đá. Hơn trăm đòn người trước mặt. Ở trong sân bóng cùng C. Ronaldo ra tay đánh nhau. Ảnh hưởng này ngẫm lại liền biết rồi. Có thể đây là đối phương động thủ trước. Hắn nhìn về phía C. Ronaldo. Cắn răng nói. Tiểu nhân hèn hạ. C. Ronaldo căn bản nói chuyện. Không hề liếc mắt nhìn lại đây một chút. Chỉ là bình thường tắm rửa thay quần áo. Thu dọn đồ vật của chính mình. Thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Sau mười mấy phút, Ferguson đi vào phòng thay đồ. Không một người nói chuyện. Không ai lên tiếng. Bọn họ đều có thể nhìn thấy Ferguson trên mặt tối tăm. Cái kia đại biểu tâm tình của hắn gay gâu tới cực điểm. Không ai muốn vào lúc này chạm đến lão hiệp sĩ lông mày. Cái kia xuống sân chắc chắn sẽ không tốt. Ronaldo, người đi theo ta. Ferguson chỉ tay C. Ronaldo. Đem hắn kêu đi ra ngoài. Căn bản xem cũng không thấy Leon một chút. Leon bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn vẫn là nghĩ. Ferguson không gọi mình. Đại khái. Khả năng liền không có chuyện gì đi. Rất nhanh hắn phát hiện những người khác xem ánh mắt của chính mình. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đồng tình. Đặc biệt là những người đội bóng lão nhân. Tỉ như Giggs, Ken, Scholes vân vân. Các ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Leon bất an hỏi. Leon, người hiền lành Scholes đã mở miệng. Ken cho một cái ánh mắt ngắt lời hắn. Có thể Scholes nhưng lắc đầu một cái. Nói với Ken. Ken, vẫn là nói cho hắn đi. Để hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Có cái gì cứ nói thẳng đi. Coi như là rời đi nơi này. Ta cũng có thể tiếp thu. Leon nói. Vậy thì tốt. Scholes thở nhẹ khẩu khí. Ngồi vào Leon bên cạnh. Nói rằng. Leon, ta ở MU có rất nhiều năm. Ta hiểu rất rõ Ferguson tiên sinh. Hắn là một cái nghiêm khắc huấn luyện viên, xem ra không tốt ở chung, nhưng hắn nói cái gì đều là chúng ta tốt. Lê Ông gật gù, không biết rõ ý của hắn. Scone thở dài, nói cách khác, Lê Ông, nếu như Ferguson tiên sinh đều không răn dạy ngươi, đây chính là hắn cho rằng ngươi không đáng đi lãng phí nước bọt. Chấm ngoặc kép, Lê Ông sững sờ, hít vào một hơi thật dài. Hỏi, Paul, ý của ngươi là? Scone gật gù, Lê Ông sau khi nghe xong ngồi ở chỗ đó, nhẹ mím khóe miệng, thời gian rất lâu không lên tiếng. Scone đứng lên đến, cười đập bờ vai của hắn. Lê Ông, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Có thể là ta đoán sai. Ai cũng không thể đoán được Ferguson tiên sinh ý nghĩ. Ngươi ngày hôm nay tiến vào một bóng. Có thể hắn cho rằng ngươi là tiền đồ vô lượng. Tiếp đó sẽ kiên trì bồi dưỡng ngươi thành vì chúng ta đại ngôi sao bóng đá cũng khó nói. Lê Ông cười, khổ lắc đầu một cái. Hướng Scone kêu một tiếng. Paul, Scone quay đầu nhìn sang. Cảm tạ ngươi, Lê Ông nói. Scone nở nụ cười, trực ngồi xe bus trở về Manchester. Lê Ông đều vẫn không lại mở nhắm rượu. Hồi tưởng chính mình xuyên Việt tới nay từng tí từng tí. Hồi tưởng trong ký ức, tiền nhiệm ở Manchester 2 năm trải qua. Hắn cảm giác mình xác thực yêu Manchester. Yêu MU, nếu là mới vừa xuyên Việt thời điểm, mục tiêu của hắn là trở thành đại ngôi sao bóng đá. Như vậy hiện tại hắn có thể khẳng định tự nhủ, mục tiêu của ta là trở thành MU đại ngôi sao bóng đá. MU, thật sự muốn rời khỏi nơi này sao? Hắn không biết đợi chờ mình chính là cái gì. Có thể chính mình thật sự không hề làm gì cả sai. Nhục mạ mình chính là C. Ronaldo. Động thủ cũng là C. Ronaldo. Hắn chẳng qua là nhịn không được cơn giận này. Thoáng dáng trả lại. Ferguson chỉ cùng C. Ronaldo nói chuyện đàm luận. Căn bản là không hỏi mình. Cái kia chán ghét người Bồ Đào Nha sẽ nói cái gì? Hắn có thể hay không làm thấp đi chính mình? Vặn vẹo chuyện đã xảy ra. Gặp, hắn nhất định sẽ. Lê Ông có chút không cam lòng. Có thể lại không biết làm sao mở miệng. Hắn cảm giác mình nên tìm Ferguson nói chuyện. Nhưng là nói chuyện thật sự có dùng sao? Xem Ferguson dáng vẻ, căn bản ngay cả mình đều không muốn phản ứng. Đợi chờ mình chính là cái gì? Trong đầu hỏng, xe buýt đã lái vào Manchester. Trở lại Carrington trụ sở huấn luyện trước cửa. Ferguson trực tiếp để đội bóng tại chỗ giải tán. Sau đó cất bước liền đi mở ra. Lê Ông hỗn hỗn độn độn ăn xong cơm tối. Vẫn lo lắng chuyện của chính mình. Trở lại nhà trọ. Fletcher khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Xem ra hắn còn không biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Lê Ông chính muốn nói gì? Fletcher nhưng cười to nói. Lê Ông, ta có một tin tức tốt. Người có muốn nghe hay không? Tin tức tốt? Lê Ông không rõ. Fletcher đào. Ha ha, Lê Ông, Ferguson tiên sinh thông báo ta. Ngày mai có thể đi đội chủ lực huấn luyện. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính là đội hữu. Lê Ông mím môi, cười khổ nói. Như vậy, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Fletcher kỳ quái nhìn sang. Hỏi, Lê Ông, phát sinh cái gì? Thấy thế nào lên ngươi thật giống như không cao hứng. Ngày mai chúng ta chính là đội hữu, có thể huấn luyện chung, đồng thời tham gia nước Anh Premier League. Chuyện này quả là quá tuyệt. Cố gắng, ta biết rồi. Chúc mừng ngươi. Ngươi đến cùng làm sao? Là phát sinh cái gì? Không có. Ta ngày hôm nay đi thi đấu, còn đá vào một quả. Lê Ông cười nói. Ta có thể có cái gì không vui đây? Đúng đấy. Không có. Ta sau đó sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá. Không sai. Chúng ta đồng thời trở thành đại ngôi sao bóng đá. Fletcher một mình nói. Có thể Lê Ông xác thực không cái gì tâm tình. Hắn còn không biết ngày mai sẽ đối mặt cái gì. Fletcher rất kỳ quái. Hắn biết Lê Ông có tâm sự. Có thể Lê Ông không nói. Hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Sáng ngày thứ hai hắn liền biết rồi. Mở ra Manchester báo thể thao. Có một tấm hình hấp dẫn người ta nhất. đó là Lê Ông cùng C. Ronaldo ở JJB sân vận động động thủ bức ảnh. Trong hình Lê Ông một cước chính trực đá vào C. Ronaldo trên bụng. Cái kia động tác thực sự rất đẹp trai, rất phong cách. Thường ngày thời điểm nhìn thấy như vậy bức ảnh, Fletcher nhất định sẽ phi thường đố kỵ. Hiện tại hắn chỉ có đồng tình cùng lo lắng. Chuyện như vậy không xem báo đạo, hắn đều có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Lê Ông, một người thanh niên đội lên tới đội chủ lực cầu thủ, cùng đội chủ lực hàng hiệu ngôi sao bóng đá phát sinh xung đột còn động lên tay đến. Kết quả sẽ như thế nào? Không cần nói cũng biết. Ngày này Lê Ông vẫn cứ theo đội chủ lực huấn luyện. Hai người cũng đúng là huấn luyện chung. Này tựa hồ nên hài lòng. Có thể đội bóng mỗi người đều biết khác một cái tin ở trên chuyển nhượng thị trường. Lê Ông bị MU treo bảng bán ra. PS, sách mới, cầu thu gom, đề cử, cảm tạ chống đỡ, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.